Hệ thống vạn năng, ta là vương, chương 150, thế giới phù thủy, quyền năng bất diệt 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gian phòng, cô lạnh nhạt ngồi trên giường, bàn tay thon dài cầm lấy ly rượu vang đỏ, hai mắt hạ xuống nhìn vào khoảng không. Mái tóc tùy ý buông xõa, chiếc váy ngủ dài ngang đùi. Mang theo một cỗ hơi tàn độc bí ẩn lại mong manh. Tả Y từ không trung xuất hiện, nụ cười vẫn rất thành thục. Bộ dáng trưởng thành ấm áp khiến người dễ chịu, quỳ xuống một chân, tay phải đưa ra một bên cười hỏi. Có chuyện gì khiến vương phiền lòng, mọi chuyện thật rắc rối, người nói xem ta có nên chủ động một chút. Cô nâng mắt nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Tả Y, cô ta thu tay lại để lên đầu gối. Vương muốn ta làm gì? Phản ta, lời nói cô vang lên lạnh lẽo, Tả Y nở ra một nụ cười ma quái kéo tận mang tay sau đó biến mất giữa không trung. Cô nhấp ly rượu đỏ, đôi mắt nhìn vào khoảng không sau đó nhắm lại. Hành trình của cô không chậm trễ, ngày hôm sau liền bắt đầu. Cô cùng Thịnh Phong Thần đứng trước khu rừng cấm, Thiên Sơ nắm lấy tay cô nói. Phải cẩn thận, chiếc lá tình duyên này, khi đến thời điểm nó sẽ xuất hiện. Cô gật nhẹ đầu, Thiên Sơ nhìn qua nam nhân vẫn bộ dạng lạnh lùng như băng sơn nói. Mong ngài bảo vệ tốt Ngạo Cơ, hắn cũng gật đầu không nói. Cô đưa mắt nhìn qua một hướng liền thấy Lăng Vũ đang đứng một bên cũng đang nhìn vào cô. Thấy vậy liền bước tới phía đó. Sao vậy, giận, không muốn nói gì sao? Cô mỉm cười hỏi, ngón tay đưa lên môi hắn. Lăng Vũ nắm lấy tay cô siết chặt, âm thanh khàn khàn. Không cho đi, hử, tôi phải đi, sẽ về thôi, lo lắng. Cô ma mị mỉm cười nhìn nam nhân vẫn nắm chặt tay cô, hơi cúi xuống hôn nhẹ vào môi hắn khiến thân thể Lăng Vũ cứng đờ. Bàn tay đang siết chặt tay cô buông lỏng, xoa nhẹ cổ tay bị mình siết nãy giờ. Cô trao hắn nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng, Lăng Vũ cất tiếng. Đừng quá thân cận với tên đó. Hử, không vui, ghen, phải, hắn trả lời rất bình thản. Cô mỉm cười sau đó quay lại chỗ Phong Thần. Đôi mắt hắn nãy giờ vẫn quan sát, hàn khí lạnh lẽo như muốn bao phủ lấy cô. Tầm mắt dừng lại trên đôi môi cô, sau đó quay đi vào khu rừng trước. Bọn cô bước vào, xung quanh cây cối bao phủ u tĩnh. Tiếng lá xào xạc nghe rõ ràng bên tai, khu rừng này cho họ cảm giác gì đó khác lạ hoàn toàn với những khu rừng bình thường. Nó rất khó hình dung, nhưng lại chứa đầy sự kỳ bí và hỗn tạp. Bọn cô bước đi, càng đi sâu vào lại càng cảm thấy có một cỗ lực lượng đang xua đuổi họ. Và tất nhiên nó không ảnh hưởng gì tới cô. Đại vương tử, ngài nói chúng ta đi đường nào? Phong Thần. Hắn không trả lời cô, mà nói lên tên mình, ý muốn cô gọi tên hắn, nụ cười vươn lên, ta không dám a hát, gọi, nếu không thì sao, hắn liếc qua cô, sau đó đi lên trước không quan tâm. Cô nhướn mày cười nhạt, sau đó cũng nhanh chóng đi theo, cây lá xung quanh cứ đung đưa trong gió. Vẫn chưa hề có hiện tượng nào xảy ra, cho đến khi mặt trời lặng xuống. Màn đêm dần dần bao phủ, thì bọn cô mới tìm một chỗ ngồi xuống. Thịnh Phong Thần có đem theo một cái ba lô, bên trong chứa thức ăn và đồ. Nhóm lửa lên, trong đêm tối vẫn không hề nghe thấy tiếng gì ngoài cây lá đan xen. Một âm thanh từ côn trùng phát ra cũng không có, cô cắn một miếng bánh nướng. Đôi mắt nhìn vào đống lửa, Thịnh Phong Thần thì cho củi vào. Tôi thật sự đã ngạc nhiên khi anh lại là đại vương tử của Thánh Quốc Kỵ Sĩ Ánh Sáng Bạc A. Tại sao khi xưa xuống thế giới loài người vậy? Vô Tử Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa nói vừa đi qua chỗ hắn ngồi xuống, thân thể hai người gần như dính sát vào nhau. Bàn tay cô đưa ra gỡ xuống chiếc mặt nạ bạch ngân, đôi mắt lạnh lùng đen láy cùng dung nhan tuấn mỹ quen thuộc cũng như xa lạ trước mặt. Hắn nhìn vào nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt của cô, lạnh giọng. Vậy tại sao em cũng ở đó? À, ngài đoán xem, có mục đích gì, khi xưa anh đâu lạnh lùng tới mức này nha? Cô đưa những ngón tay ngọc ngà lên, vu, ốt, ve bên sườn má của hắn chế nhạo. Hắn vẫn bình đạm ngồi đó, hàn khí xa cách xung quanh như muốn đánh đuổi mọi vật. Đừng gây hại cho cả vương quốc này. Lời nói Thịnh Phong Thần lạnh lẽo có chút đan xen cảnh cáo, cô không vì thế mà khó chịu. Mỉm cười, đôi mắt cong cong với hàng mi khẽ rung động nhân tâm. Tôi yếu ớt như vậy, không biết khi nào thì chết. Làm sao có thể hãm hại ai, mà nếu... Tôi muốn hủy đi mọi thứ, anh sẽ dùng đôi tay này. Giết tôi sao? Cô cầm lên tay hắn, gương mặt xinh đẹp mang theo ý đùa cợt. Hắn lạnh lùng cảm nhận sự mềm mại cùng hương thơm mê người của cô, rút tay về nhẹ nhàng di chuyển qua chỗ khác không nói lời nào. Cô liếc qua, mỉm cười an phận, màn đêm buông xuống, ánh trăng khuyết lưỡi liềm như muốn ghim sâu vào tim người. Nó sáng tỏ tạo nên một hào quang kỳ bí, rọi xuống phủ lên ánh sáng ôm trọn cả khu rừng. Phút chốc mọi thứ đều trở nên ảo diệu lạ thường, cây cối như có linh tính mà đung đưa xào xạc tạo nên một nhịp điệu vừa êm ái lại vừa mang đến cảm giác rùng rợn. Khu rừng này, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn dắt người đi vào cõi lãng quên, hoàn toàn bị nhấn chìm bởi sự bí ẩn và màn đêm vô tận. Không lối thoát, cô nửa nằm nửa ngồi dựa vào thân cây lớn, hàng mi nhắm lại che đi đôi con ngươi tuyệt luân. Thịnh Phong Thần dừng lại bàn tay đang cho củi vào lửa, đôi mắt hiện lên từng đợt lửa đỏ cháy rực. Rời tầm mắt qua cô, nhẹ nhàng đứng lên cầm lấy áo khoác khom người đắp xuống. Quỳ một chân lên nền đất, lẳng lặng quan sát gương mặt xinh đẹp nhưng lại như có thể bất cứ lúc nào mà mất đi sự sống. Thời gian tựa như lắng đọng, cơn gió lướt qua lung lay mái tóc đen trắng. Bàn tay đưa lên đến gần làn da mịn màng của cô, chợt khựng lại trên không trung. Đôi mắt nhìn vào cô đang ngủ say, rốt cuộc không hạ xuống mà rút tay về. Ngồi bên cạnh dựa vào cây, nâng đầu cô nằm trên đùi mình. Sau đó cũng nhắm lại đôi mắt chìm vào giấc ngủ. Thời gian trôi qua, ánh trăng chiếu rọi lên hai thân ảnh xinh đẹp đó. Mọi thứ xung quanh vẫn dao động êm dịu như vậy, nhưng ánh lửa dần bị xâm chiếm bởi một màn sương trắng đang dần lan ra khắp nơi. Cơn gió cuốn trôi mọi thứ, cảm nhận được cỗ hơi lạnh, cô mở ra đôi mắt liền thấy mọi thứ trắng xóa. Không một bóng người, không thể xác định phương hướng, giống như bị giam cầm lại tại một không gian nào đó vô định. Cô hơi nheo mày, nhưng nụ cười lại kéo lên, đứng dậy. Cảm nhận cái lạnh của sương mù, nó bao phủ tất cả và chỉ có cô đứng đó. Cất bước đi, cảm giác rất chân thực. Cô dừng lại bước chân, phía trước có rất nhiều lá cây đang được hình thành. Tạo ra một vầng sáng đen mờ ảo, đó chính là cô của hiện tại. Nhan sắc vẫn như vậy, có chút yếu ớt nhưng lại động lòng câu nhân. Người có tâm hồn dơ bẩn, âm thanh lành lạnh vang vọng tứ phía, cô vẫn rất bình tĩnh nhìn ảo cảnh màu đen đó. Hỏi, thì sao, người không được phép bước vào khu rừng, người phải chịu sự trừng phạt vì có tâm hồn tối tăm. Hở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta tối tăm như thế nào? Cô câu lên nụ cười hỏi, vẻ mặt vẫn rất tự nhiên. Ảo cảnh đối diện nhìn vào đôi mắt cô, sự độc ác đến từ địa ngục, cô nhìn ở mộng đó. Đôi mắt hơi híp lại run nhẹ. Giọng nói bắt đầu có chút lạnh lùng. Ngươi là tinh linh rừng. Phải, ta là một trong những người bảo hộ khu rừng. Tinh linh ảnh tâm, âm thanh đó vang vọng như hiểu rõ mọi việc xấu xa và tối đen trong linh hồn một người. Cô mỉm cười, nhu tâm nhíu lại. Ảnh tâm, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong tâm người. Ngươi khiến ta khó chịu. Phượt, cô chưa kịp để kẻ đó thốt lên một lời nào. Đã có một ngọn lửa màu trắng với cái gương mặt dữ tợn cắn nuốt ả ta vào bụng không kịp chăn chối. Ngọn lửa bạch hỏa thiêu hủy không để lại một tàng dư, biến mất vô tung. Mọi thứ dần trở lại bình thường, cành lá xào xạc kêu vang. Cơn gió cùng ánh sáng xen qua kẽ lá, sương sớm vẫn chưa tan hết. Mọi thứ thật trong lành và kỳ dị, cô đứng đó nhìn quanh. Đã không thấy Thịnh Phong Thần đâu, cất bước đi tiếp. Cô nhìn xung quanh khu rừng đang vang lên những tiếng động êm dịu. Cơn gió lướt qua, âm thanh đất đá không biết từ đâu vang lên. Chủ nhân, tiểu hắc bay tới trên vai cô, đôi mắt đỏ liếc qua nó. Cô và nó vốn đã có sự liên kết, nên việc cô vào đây nó cũng đã sớm biết. Sao, chiếc lá tình duyên kia, nó nằm ở phía trước một quãng rất xa. Nó di chuyển khắp nơi không xác định, chủ nhân có muốn ta hái nó? Không cần. Người cứ làm việc của mình là được. Vâng, nhưng các tinh linh rừng khá phiền toái, mong chủ nhân đừng đụng mặt họ. Ta biết, giết chúng thì sẽ khiến người ngoài nghi ngờ. Đi đi, cô lạnh nhạt gật đầu, tiểu hắc bay đi không để lại chút dấu tích. Cô tiếp tục đi, cảm nhận được một bóng dáng đang đi tới. Đó là Thịnh Phong Thần, có sao không? Thịnh Phong Thần nhìn cô lạnh lùng hỏi, cô mỉm cười chế giễu. Vẫn chưa chết được. Cô nói rồi tiếp tục đi không quan tâm nam nhân phía sau, hắn đã đeo lại mặt nạ bạch ngân. Cả hai một trước một sau trong sự im lặng, gió mát thổi qua như muốn cuốn trôi mọi thứ. Tuy không khí kỳ dị, nhưng cả hai vẫn rất bình đạm mà không hề bị ảnh hưởng. Giống như rất quen thuộc và tự nhiên, tạo ra cảm giác thoải mái, hài hòa. Tại sao lại cứ đeo mặt nạ? Nhan sắc tuấn lãng như thế phải để người ta chiêm ngưỡng chứ? Âm thanh cô vang lên nhạo báng phá tan sự im lặng. Thịnh Phong Thần đi phía sau nhìn theo bóng lưng cô, lạnh nhạt. Không thích, hử, có lý do gì đặc biệt? Phiền, anh là nói tôi, hay là nói khi bỏ mặt nạ xuống thì đám người kia sẽ bù lại mà phiền phức? Họ, vậy anh có thấy tôi phiền không? Cô hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của hắn. Không, trả lời nhanh vậy sao? Khi xưa ở Mạt Thế, anh đã che giấu năng lực rất tốt. Em cũng vậy, tại sao lại đến thế giới loài người? Bí mật, cô đưa ngón trỏ lên môi, đôi mắt cong hơi híp khẽ lại khiến hàng mi run nhẹ. Thịnh Phong Thần vẫn lạnh lùng, hơi hạ mắt. Em vẫn còn nhớ tôi. Tiếng nói khẽ khàn đó mang theo rất nhiều chư vị phức tạp. Cô liếc mắt ra sau nhớn mày. Chẳng phải anh cũng nhận ra tôi đó sao? Dù nhan sắc khi trước và bây giờ có chút cách xa. Ừ, tiểu công chúa Diệp Cơ của tôi sau đó thế nào? Một nhân vật ở thế giới diệt vong thời Mạt Thế. Cô hứng thú nhắc lại chuyện xưa. Dù không quan tâm và tò mò lắm nhưng cũng là một chuyện đáng nói. Họ rời khỏi an toàn, sau đó bắt đầu con đường chinh phục và bảo vệ thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để làm món quà tiếc nuối khi các em biến mất trong biển lửa, tôi cũng trở về thế giới phù thủy, không nán lại lâu. Thịnh Phong Thần vô cùng kiên nhẫn nói, âm thanh tuy lạnh lùng nhưng khiến cô khá hài lòng. Hơi dừng bước chân, xoay người lại bước tới gần hắn choàng tay lên cổ nam nhân. Hỏi, vậy quan hệ của chúng ta có được xem là bạn bè? Nếu em thích, vậy nếu tôi không thích mối quan hệ bạn bè, mà một mối quan hệ khác? Cô đưa tay lên về. Uốt ve mặt hắn, hắn vẫn lạnh lùng không kháng cự cũng chẳng nói câu nào. Cô mỉm cười hỏi, anh vẫn chưa trả lời tôi, sao lúc trước rảnh rỗi đến thế giới loài người? Để hoàn thành kỳ thảo sát của kỵ sĩ đế quốc, tại sao lúc trước bảo vệ Đình Lan, nữ chín trong diệt vong thời Mạt Thế? Thuận tay, hừ, thuận tay, đơn giản vậy. Cô nắm lấy cằm hắn, ngước lên nhìn vào đôi mắt đen tuyền. Thịnh Phong Thần nắm lấy tay cô. Đôi mắt liếc nhìn về trước, nhanh như gió ôm eo cô bế lên nhẹ nhàng phóng đi. Từ phía xa phóng tới từng chiếc lá tựa như sắt nhọn, ghim sâu xuống lòng đất. Cây cối xung quanh xào xạc, lá cây phóng đi theo sự di chuyển của hắn. Cô mỉm cười choàng tay lên cổ nam nhân, vô tư mà để hắn bế đi. Vụt vụt, xoẹt, âm thanh tiếng lá đinh tai phóng đi tựa như vũ bão, hai hàng cây xung quanh chen chúc muôn ngàn vạn. Chim chóc sợ hãi bay lên, mọi thứ thật sự hỗn loạn. Ánh sáng chiếu rọi lên khung cảnh, thật sự rất đẹp và chan hòa. Bọn cô chạy một hồi lâu, rốt cuộc thoát được sự tấn công của khu rừng. Thịnh Phong Thần dừng lại, nhìn xuống cô. Nhìn gì, mệt, bế tiếp đi. Cô mỉm cười chậm rãi nói, hắn nhìn cô hồi lâu sau đó hơi điều chỉnh tay. Tiếp tục bế cô đi không nói gì, cô cũng rất tận hưởng sự hầu hạ. Vừa đi được một ít lâu, thì đã nghe thấy tiếng ầm ầm của đá lăn. Thịnh Phong Thần gương mặt lạnh lùng, nhảy lên, một cục đá tròn lớn từ phía sau lăn tới. Nối tiếp nhau từ xung quanh cũng nhiệt liệt không kém một màn mưa đá. Thịnh Phong Thần né đi, âm thanh hỗn tạp như đánh đuổi. Cô nằm không, thấy rất nhàm chán, nhướng mày cười lạnh đưa ngón tay trỏ lên chạm vào bờ ngực rắn chắc sau lớp áo. Rất tự nhiên cái cài nút ra. Tiếp đến là áo sơ mi trắng. Cởi ra ba cúc áo phía trên để lộ ra thịt nâu đồng khỏe mạnh. Rất có tâm đưa ngón tay vào vẽ vòng vòng. Thịnh Phong Thần hai mắt có chút giật, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng bàn tay đã hơi siết lại vai cô. Bước chân có chút hỗn loạn, cô mỉm cười tà ác mang theo sự chế giễu. Luồn cả bàn tay mình vào trong trêu ghẹo da thịt săn chắc, bước chân Thịnh Phong Thần hụt lại trên cầu đá. Suýt chút nữa ngã xuống. Nhưng sự nhanh nhẹn đã giúp hắn lấy lại tinh thần né đi. Nhìn xuống, em, hắn không biết nói gì, nhìn phía trước mặt xuất hiện vài cơn gió vô hình mang theo sự nguy hiểm. Hiện lên là những mũi dao gió, hắn phóng qua bên trái tiếp tục chạy. Phía trước là tên gió, phía sau là đá lăn, trong lòng lại có thêm cô nữa khiến hắn có chút chật vật. Cô mỉm cười nhạt, đưa tay lên cổ hắn vu ố. Tê ve, sao tim đập mạnh vậy, mệt lắm à. Em có tin tôi quăng em xuống? Thịnh Phong Thần đưa mắt liếc xuống tràn đầy lạnh lẽo. Cô nhấn mày. Tự nhiên, Thịnh Phong Thần nheo mày lại, bỗng bước chân dừng lại quan sát xung quanh. Mọi thứ đã trở nên êm ắng đến kỳ lạ, bốn bề ngoài tiếng gió đông đưa cây lá thì không còn điều gì nữa. Yên bình đến dễ chịu, nhưng phía dưới cô vẫn tiếp tục vuông. Ốt the cảm nhận trái tim hắn vẫn đập rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tâm thật muốn moi nó ra mà bóp nát, mỉm cười trêu ghẹo hỏi. Mệt đến vậy sao, có cần nghĩ không, xuống, không, hắn lạnh lẽo nhìn cô, dứt khoát thả tay ra. Cô đưa chân đạp đất xoay một vòng đứng vững, tàn nhẫn vậy sao, Thịnh Phong Thần không nói, xoay người đi cài lại cúc áo. Cô mỉm cười liếc mắt, sau đó nhìn xung quanh, bỗng từ trong đầu cô vang lên tiếng nói của Tiểu Hắc. Chủ nhân, ta đang phá cây phía trước, xin người câu giờ. Cô hơi nhướng mày, liếc nhìn dưới đất cảm nhận cái gì đó cắn vào chân mình, cô đạp nó một cái liền chết ngắt. Đó là một con rắn vàng, nó đã cắn vào chân cô. Khi hắn quay lại, thấy cảnh này mà sững ra, nhíu mày đi đến lạnh giọng. Em làm gì vậy, nó cắn, cô vẫn rất vô tư nói, hắn trầm mặt siết chặt tay. Hàn khí tỏa ra sau đó bế cô lên đi đến một tảng đá ngồi xuống, quỳ một chân xuống vén lên óng quần trắng tinh. Hai dấu răng hiện ra rõ ràng, hắn ngước lên, tiếng nói tựa như hầm băng chôn người vào sự lạnh giá. Em cố tình, hở, hàn khí càng ngày tỏa ra càng nhiều với sự ngây thơ vô tội của cô, hắn cầm chân cô lên. Dùng hai ngón tay sử dụng ma pháp ép chất độc, nói. Tại sao lại rảnh rỗi tới mức lấy tính mạng của mình ra đùa? Hừ, chẳng phải anh cũng rất muốn tôi biến mất sao? Như vậy mới không gây hại cho tiểu công chúa kia, cũng như vương quốc Marvelous và thánh quốc kỵ sĩ Lily. Hắn im lặng không nói, máu độc chảy ra màu vàng. Thịnh Phong Thần rất kiên nhẫn chờ nó chảy xuống từng giọt. Cô chống tay lên đùi nâng cằm nhìn gương mặt đã bị che đi bởi mặt nạ của hắn. Nói, tôi nghe nói công chúa ánh sáng và thánh quốc kỵ sĩ có hôn ước. Tiểu công chúa đó rất thích anh. Anh dường như cũng rất quan tâm cô bé. Cô mỉm cười, giọng nói bình thản như đang nói chuyện phiếm. Nhưng ánh mắt lại không có một tia gợn sóng hay cảm xúc gì. Hắn vẫn giữ im lặng, thời gian nhanh chóng trôi qua. Khi ép xong chất độc thì cũng đã là buổi trưa, cô liếc nhìn đằng xa. Tiểu Hắc đã làm xong điều nó muốn, giờ cô chỉ cần tiếp tục cuộc hành trình đi tìm chiếc lá tình duyên kia. Đứng dậy, nhưng lại bị một bàn tay lạnh kéo ngồi xuống. Ở lại, tôi đi một mình, Thịnh Phong Thần nói, đôi mắt nhìn vào cô. Cô nhướng mày nhún vai mỉm cười. Được, an phận một chút, hắn nhìn xung quanh, sau đó mới như gió phóng đi. Khi hắn vừa đi, mặt đất bắt đầu rung chuyển, lá cây xào xạc phóng ra từng phiến lá sắc nhọn, đất đá cũng mạnh mẽ ầm ầm đánh tới. Cơn gió như muốn xé nát cơ thể cô, đôi mắt đỏ như máu vẫn tĩnh lặng, cô mùi đó không chút gì gọi là sợ hãi hay lo lắng. Ha, hắn vừa đi liền muốn chống đối ta, cô cười nhạt, khu rừng này vốn chỉ muốn đánh đuổi cô. Vì có Thịnh Phong Thần ở cạnh, là vương tử của một nước mang trong mình ma pháp ánh sáng thuần chủng nên mới không dám đắc tội quá nhiều. Cô nâng mắt lên, từ cơ thể tỏa ra một loại khí tức của chúa tể đầy chết chóc và tàn bạo. Khiến mọi thứ xung quanh hoàn toàn bị chế áp mà trở về sự tĩnh lặng. Cô ngồi đó, nhắm mắt nhập định, thời gian trôi qua, cô vẫn ngồi đó nhắm mắt không biết đã bao lâu. Khi mở mắt thì trời cũng đã tối đen mịt mù. Một bầu trời u ám đến rợn người. Trong khu rừng vẫn yên tĩnh đến khiến người sợ hãi như vậy, cô nhìn lên không trung. Có rất nhiều dây leo lơ lửng giống như muốn trói cô lại. Đôi mắt đỏ nhìn vào chúng, ngọn lửa bốc cháy thiêu rụi dây leo lụi tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rất nhanh lại có mấy chục sợi xuất hiện, lơ lửng nhúc nhích chứ vẫn chưa tấn công. Mỗi một lần cô sử dụng bạch hỏa đều rất nhẹ nhàng. Nhưng nếu muốn thiêu rụi tất cả thì chỉ cần một cái chớp mắt. Vèo, xẹt, Thịnh Phong Thần quơ tay cắt đứt tất cả, nhìn qua cô lạnh lùng đối mắt. Cô mỉm cười hỏi, sao về nhanh vậy, tìm được chưa? Chưa, hắn ngồi xuống lấy trái cây ra đưa cho cô, sau đó chính mình dựa vào một gốc cây nhắm mắt ngủ. Cô nhướng mày không quan tâm, ăn một chút rồi cũng nghỉ ngơi. Rầm, rực, âm thanh vang lên. Khi cô mở mắt đã thấy đứng phía trước là một dàn phù thủy đen. Bọn chúng lơ lửng trên không trung, tay tạo ra quả cầu ma pháp đen tuyền tà khí. Thịnh Phong Thần kéo tay cô lại, trên tay hắn, một cây cung vàng phát sáng xuất hiện kéo căng bắn vào chúng. cô tạo ra kết giới, nhìn những quả cầu ma pháp đang đánh dồn dập vào. Từng kẻ bị hạ xuống, khu rừng bỗng lung lay mãnh liệt. Mặt đất nứt ra khiến đám phù thủy đen rơi xuống. Vài tên trên không cũng bị lá cây cuốn lại ép chặt tan biến. Thịnh Phong thần hạ cung, nhìn khu rừng đang tức giận tiêu diệt hết đám phù thủy đen. Sau khi xong, mọi thứ liền trở nên im ắng. Chúng tôi muốn lấy lá tình duyên để cứu người. Hắn lạnh lùng cất tiếng nói với khu rừng, âm thanh vang vọng truyền vào nhiều hướng. Một ánh sáng xanh xuất hiện, mờ ảo không rõ lơ lửng trên không trung, cất tiếng nói êm dịu. Vương tử, chúng tôi rất hoan nghênh ngài. Tôi là tinh linh, đại diện khu rừng đến đây diện kiến ngài. Xin hãy thứ lỗi vì sự vô phép của chúng tôi. Ừ, Thịnh Phong thần lạnh lùng nhìn vầng sáng, âm thanh êm ái tiếp tục ngân vang. Nhưng chúng tôi không thể đưa ngài chiếc lá đó, trừ khi ngài giao cô gái đó cho chúng tôi. Không, hắn lạnh nhạt chậm rãi từ tốn thốt ra, tinh linh kia kinh ngạc trước câu trả lời của hắn. Vương tử, cô ta có khí tức rất nguy hiểm. Chúng tôi cần đưa cô ta cho các vị thần, ngài không nên ở cạnh cô ta. Cô ở phía sau lưng hắn cười nhạt, Thịnh Phong thần không nói gì càng làm cho vị tinh linh kia khó hiểu. Ngài tại sao lại bảo vệ cô ta? Ngài nên biết người mình cứu quan trọng như thế nào. Xin ngài nghĩ kỹ, khu rừng không chấp nhận sự hiện diện của một người nguy hiểm và có khả năng gây hại cho vương quốc. Tôi đã hứa với trưởng lão sẽ bảo vệ cô ấy. Cô ta có thân phận gì? Tổng chủ của hội đồng phù thủy, gia chủ Ngân Linh gia. Cô bình tĩnh lên tiếng, đáy mắt xẹt qua tia cười. Tinh linh kia kinh ngạc. Cái gì? Cô ở trong hội đồng phù thủy. Như vậy càng nguy hiểm. Chúng tôi sẽ báo cáo chuyện này lên các vị thần. Thịnh Phong thần vẫn im lặng, đôi mắt sau mặt nạ nhìn tinh linh kia vẫn lạnh như băng. Không có chút cảm xúc gì, hắn kéo tay cô quay đi. Ngài có ý gì? Chúng tôi sẽ tự mình tìm, không cần các người. Vương tử, ngài chứa chấp mầm hỏa, chúng tôi sẽ xem ngài là thù. Tinh linh kia vẫn ở đó nhìn theo, bóng dáng cô và hắn dần khuất. Thịnh Phong thần từ chối đáp lời. Đôi mắt đỏ như máu của cô liếc ra sau mang theo sự chế giễu. Hở, tố cáo, e là các ngươi không có cơ hội đó. Sau khi bọn họ đi xa, tinh linh vầng sáng vẫn lơ lửng trên không. Đang định rời đi thì một bóng dáng màu đen bay tới như gió, đôi cánh lớn bao phủ lấy vị tinh linh. Mỏ quả há ra hút vào vầng sáng xanh xinh đẹp, sau đó cất cánh bay đi. Bọn cô đi sâu vào trong rừng, tìm kiếm chiếc lá kia. Hắn nhìn xung quanh trên từng tán cây, nhắm đôi mắt lại. Search, tìm kiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng vàng bay đi di chuyển khắp không trung, cô nhìn hắn sau đó đi loanh quanh xem xét. Bàn tay chạm vào thân cây, dựa cơ thể vào nhẹ nhàng đứng xem. Đôi mắt hắn mở ra, sau đó chạy quanh về phía cô như cơn gió. Bàn tay bắt lấy thứ gì đó phía sau cô, gương mặt hai người gần kề. Cảm nhận rõ hơi thở của nhau, mày liễu nhướn lên. Cơn gió lướt qua đưa khung cảnh xinh đẹp vào hư vô. Hắn thu người lại, trên tay đang cầm một nhánh ba lá xanh, vàng, đỏ phát ra ánh sáng. Là nó, ừ, cứ chạy lung tung. Thịnh Phong thần nói xong, nhánh lá đó liền biến mất. Đôi mắt hàn băng trở lạnh, nhìn xung quanh khu rừng, cô cười nhạt. Xem ra không hiệu quả, bước chân xinh đẹp đi tới gần hắn. Ngón tay thon dài đặt lên vai hắn. Âm thanh nhẹ nhàng mang theo ý cười. Trưởng lão Thiên Sơ nói, khi đến thời điểm nó sẽ xuất hiện. Tình duyên, nhưng đâu ai nói là tình gì. Thịnh Phong thần liếc mắt, cô đi tới đối diện hắn mỉm cười. Người tiến sát đặt cánh môi mình cận kề, hắn hai mắt có chút giật. Khi môi cô chạm vào, cảm nhận mềm mại khiến Thịnh Phong thần tỏa ra hàn khí. Đôi mắt nhìn cô tựa như đáy băng lạnh lẽo. Cô cũng khép hờ mắt mỉm cười nhẹ trêu chọc. Hàng mi cong vút run nhẹ làm lòng người ngứa ngáy. Hắn đưa tay tới eo cô muốn đẩy ra, chiếc lưỡi đinh hương khẽ lía. Em mở bờ môi màu bạc của hắn đùa giỡn. Thịnh Phong thần dừng lại hành động, sau đó ôm eo cô hôn sâu xuống. Cạy môi cô ra xâm nhập vào, hai mắt cũng dụ xuống chấp nhận lời thách thức. Hắn tiến vào xâm phạm khoang miệng, bàn tay giữ chặt vòng eo mềm mại ôm vào lòng. Tay còn lại nâng gáy cô, cơn gió lướt qua đưa hai thân ảnh trải dài trong sự thanh bình yên tĩnh. Cành lá lung lay thơ mộng, hắn ngậm em mờ, út như muốn lấy hết mật ngọt trong miệng cô. Cô cũng đưa lưỡi đáp trả lại mà đáy mắt mang theo ý cười chế giễu. Cả hai quấn lấy nhau nhưng lại tựa như đấu đá. chiếc lá bay tới cạnh họ, Thịnh Phong Thần vươn tay bắt lấy, sau đó rời khỏi môi cô kéo ra sợi chỉ bạc. Quay lưng cất bước đi, lạnh lùng nói, về thôi, cô mỉm cười đi tới kéo tay hắn, nói, cõng tôi, em tự đi đi, rắn cắn, còn đau. Cô cười nhếch môi, hắn dừng bước chân sau đó khom lưng xuống. Cô nhướn mày leo lên, choàng tay qua cổ hắn cùng nhau trở về. Ánh nắng chiếu xuống xen qua kẽ lá nên không quá gay gắt, cô cười nhạt tựa cằm vào vai hắn bắt đầu trêu ghẹo. Lạ nhở, lá tình duyên, người có tình mới lấy được. Nhưng khi nãy hai ta hôn nhau, vậy thì có tình gì nhỉ? Cô híp mắt nhìn gương mặt hắn vẫn không có tí cảm xúc nào, hơi thở phả ra tiếp tục hỏi. Sao vậy, chẳng lẽ là ta có tình với ngài? Không có khả năng nha. Vậy, im lặng một chút, hắn lạnh lùng cất tiếng. Liếc mắt ra sau chứa đầy hàn khí. Cô mỉm cười nhướn mày, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Cây cối xung quanh đông đưa theo gió, hương thơm của thiên nhiên đánh động lòng người. Một nam nhân cõng cô gái đi trên con đường mòn, hai bên hàng cây trải dài bay xuống từng phiến lá vàng xanh. Ánh nắng chan hòa sưởi ấm cảnh vật, từng bước chân như đi vào dòng thời gian, thơ mộng. Nhưng lại đầy huyền bí, đau khổ, nhưng cũng đầy, tàn nhẫn, cách chương.